Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 17, đây có lẽ là dấu chấm hết. Góc truyện audio.com. Sáng sớm sau buổi vũ hội mấy ngày, Song Từ vui vẻ dắt Beto tới tìm nhân mã của mình. Anh đứng dưới cửa gọi to. Mã Nhi mở cửa cho anh. Tiếng hét ngàn vàng của Song Từ đã kéo nhân mã từ 9 tầng mây trở lại với thể xác. Anh tới đây chi dở? Nhân mã khó chịu ra mở cửa. Tới thăm phu nhân không được à ca? Song Từ, ai là phu nhân của anh cơ chứ? Nhân mã, thôi mà cho anh vào đi. Song Từ, anh vào đi, có muốn uống gì không em lấy cho? Nhân mã khó chịu dậy thôi chứ nhìn thấy Song Tử là mừng không kém. Cho xin cốc nước trắng là được rồi. Song Tử, nhân mã mới sáng sớm mà thằng cha nào tới gọi ầm nhà lên thế, Sử Nhi bà ấy đang khó chịu trên phòng kia. Song Ngư, tên đó đó, nhân mã liếc qua chỗ Song Tử ngồi. Đến tìm nhân mã thì gọi bé bé thôi. Làm gì mà giống lên như bò thế? Cự dài, Song Tử cạp con đâu? Kim Ngưu lò dò đi xuống, gớm mới mở mắt mà đã cạp với trà con. Sử nữ, bọn họ đi mua chút đồ cho mấy người đến sau. Song Tử, mấy người bên dưới đang trò chuyện với nhau thì có một tiếng hét thất thanh từ trên phòng của Bảo Bình. Sử nữ cứu mình với nhi, Bảo Bình hét lớn trên phòng. Bảo Bình mình tới đây. Cả đám con gái vội vã chạy ào lên phòng Bảo Bình. Cánh cửa phòng Bảo Bình mở ra. Năm sao nữ còn lại kinh hãi trước thảm cảnh trước mặt. Mọi thứ đổ vỡ, mảnh thủy tinh văng tứ tung. Đáng chú ý nhất vẫn là người con gái tóc tai bù xù đang ôm đầu co ro trên giường, mái tóc hồng dễ thương đã chuyển sang bạch kim từ bao giờ. Đôi mắt màu ngọc bích của nước biển biến thành hai con mắt, một màu đỏ tươi của sự chết chóc, bên còn lại là màu trắng của sự lãnh lẽo vô thường. Cô nằm trên đó cứ thể hét lên trong đau đớn. Bảo Bình, Song Ngư, các cậu giữ chặt cậu ấy lại, mau lên. Cự dài, để mình dọn mấy thứ ở dưới san này. Kim Ngưu, mình phụ cậu một tay. Nhân mã, Sử nữ cùng với cự dài. Song Ngư chạy tới bên Bảo Bình. Cậu không sao chứ? Sử nữ, mình đau lắm. Bảo Bình, chấm, dưới nhà, Mã Nhi, Bảo Bảo trên đó thế nào rồi? Song Tử, không ổn, màu tóc hai con mắt cũng đổi màu một cách kỳ lạ. Kim Ngưu, em rất lo cho cậu ấy, phải làm sao đây? Nhân mã khóc nức nở. Không sao, không sao đâu. Song Tử chạy tới ôm cô vào lòng mình. Úi úi, cảnh nóng anh em ơi. Sư Tử, xin lỗi tụi tôi đến trễ. Thiên Bình, Kim Ngưu em sao thế? Sao lại khóc? Thiên Yết vứt hết những đồ mình đang cầm trên tay lên ghế sofa rồi chạy tới ôm Kim Ngưu. Mấy người bên dưới còn không hiểu chuyện gì thì tiếng hét của Bảo Bình lại vang lên một lần nữa. Cái gì thế, ma kết, hai cậu sao lại khóc? Trên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Sư Tử không kiềm chế được khi nghe tiếng Bảo Bình hét. Các cậu mau, mau lên gác. Song Ngư hất hải chạy xuống kêu mọi người. Song Ngư em không chứ? Bạch Dương, em không sao. Song Ngư chạy tới ôm eo Bạch Dương khóc. Tất cả các sao vội vàng chạy lên phòng kia. Bảo Bình vô cùng kinh hãi trước cảnh. Cánh tay của cự giải vì cố gắng ôm chặt Bảo Bình để cô không phải đau đớn mà đã bị trụy Bảo Bảo yêu dấu cao cho đến chảy cả máu. Mặt mũi cự giải bây giờ đã tái nhợt, còn Sử nữ thì bị dính một chưởng của Bảo Bình nên đã bất tỉnh tại chỗ. Thiên Bình hớt hải chạy tới gỡ tay Bảo Bình ra khỏi cự giải rồi bế cự giải đi băng bó cho cô. Nét mặt anh lúc này vô cùng hoảng sợ, sợ rằng cô xảy ra chuyện gì. Sử nữ cũng không ngoại lệ. Được ma kết bồng đi chưa trị vết thương, vẻ mặt bình tĩnh của anh thường ngày bây giờ đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sư Tử thì lo lắng chạy tới ôm Bảo Bình thật chặt, mặc cho cô có đánh hay cào xé anh. Anh cũng mặc kệ cho cô làm, anh không thể chịu được khi nhìn người con gái anh yêu như thế này, end chép, cách chương.